Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 267, chương 1, Cô Bé Áo Đỏ. 1. Năm 2014, Lam Kinh Thị phát sinh cùng một chỗ thiếu nữ mất tích án. Cái này nhìn như phổ thông vụ án tại mỗi một tòa thành thị. Mỗi một ngày đều tại phát sinh, không ai từng nghĩ tới về sau sẽ diễn biến thành sự kiện khủng bố như vậy. Mất tích thiếu nữ chỉ có 13 tuổi, bỏ học, nhà, cùng mụ mụ dựa vào bán tay bắt bánh mà sống. Nàng còn có một cái vừa lên tiểu học đệ đệ cùng một cái được phổi bụi bệnh nằm trên giường ở nhà. Phụ thân, nữ hài là tại một ngày chạng vạng tối mất tích. Mất tích thời điểm mặc vào một kiện váy đỏ. Lúc ấy thị trường hoàn cảnh rất loạn. Nàng lúc đầu cùng với mẹ của nàng cùng một chỗ. Ai cũng không có chú ý nàng là lúc nào không gặp. Cô gái này bình thường tính cách rất mạnh mẽ. Cũng dám cùng đoạt nhà hắn đồ vật giữ trật tự đô thị đánh nhau. Cho nên vừa mới bắt đầu không thấy tất cả mọi người không có quá đương là chuyện gì. Liên tiếp đi qua 3 ngày, nữ hài vẫn như cũ tin tức đều không. Không chỉ có nữ hài mẫu thân sốt ruột. Trong chợ những cái kia biết bọn hắn tiểu thương tiểu phiến cũng đều đi theo bốn phía nghe ngóng. Kết quả nghe được càng tin tức xấu. Ngay tại nữ hài mất tích một tuần nhiều, có người nghe nói phụ cận còn có cô gái khác cũng mất tích. Mọi người trên cơ bản cho rằng có hai loại khả năng tính lớn nhất. Hoặc là bị bọn buôn người bắt cóc, hoặc là gặp được xe lang. Ngay tại nữ hài mất tích hơn một tháng một lúc trời tối. Thu quán về sau, mấy cái ở tại phụ cận tiểu thương phiến tập hợp một chỗ cho tới chuyện này. Có một cái dân trồng rau bỗng nhiên nghĩ đến một cái tìm tiểu nữ hài biện pháp. Những người khác hỏi biện pháp gì? Hắn nói, mời đĩa tiên. Đại đa số người chỉ là nghe nói đĩa tiên là một loại pháp thuật. Tựa như là có thể mời đến một loại nào đó thần linh đến trả lời các loại vấn đề. Nhưng cụ thể làm sao mời ai cũng không biết. Dân trồng rau nói, ta nghe người khác nói coi bói lưu mù lòa biết. Cho nên bọn họ tìm tới chính sờ sờ tác tác thu. Quán về nhà lưu mù lòa, nói rõ ý đồ đến. Lưu mù lòa miệng đầy đáp ứng. Nhà hắn ở không xa. Về nhà cầm mấy thứ đồ trở về. Một cái màu trắng tiểu đĩa sứ. Một cây bút lông. Một bình đỏ mực nước. Một cây nến cùng một chương vẽ lấy màu đen vòng tròn lớn giấy trắng. Mấy người tìm một cái hộp cơm bày nhà kho nhỏ. Bên trong vừa vặn có bàn lớn. Lưu mù lòa đem giấy trắng bày ra trên bàn. Để cho người ta điểm ngọn nến. Đám người xích lại gần nhìn kỹ. Mới biết được cái kia màu đen vòng tròn lớn. Nhưng thật ra là viết đầy lít nha lít nhít chữ. Lưu mù lòa đem tiểu đĩa sứ ngã úp tại trên tờ giấy trắng. Lục lọi đặt ở vòng tròn trung tâm. Dùng bút lông thấm đỏ mực nước tại đĩa nhỏ bên trên vẽ lên một cái mũi tên. Tính đến lưu mù lòa hết thảy 5 người. 3 nam 2 nữ, đám người các tìm ghế, ngồi vây quanh 4 phía. Bắt đầu trước, lưu mù lòa cường điệu mấy điểm chú ý. 1. Tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. 2. Ngàn vạn không thể hỏi cùng đĩa tiên bản thân có quan hệ sự tình. 3. Đang hỏi một chút đề thời điểm ngàn vạn không thể mở mắt. 3. Ngàn vạn không thể sinh lòng tạp niệm. Cái kia dân trồng rau nhịn không được hỏi. Nếu như sinh lòng tạp niệm sẽ như thế nào? Lưu mù lòa lật lăng một chút đục ngầu lòng trắng mắt. Kia liền có thể mời đến không phải thần tiên, mà là quỷ hồn. Lưu mù lòa nói xong câu đó. Còn lại mấy người đều phía sau phát lạnh. Sinh lòng khiếp ý, nhưng việc đã đến nước này, không tiện cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì tới. Tại lưu mù lòa chỉ huy dưới, mấy người đem riêng phần mình ngón giữa tay phải đặt ở ngã úp đĩa lên. Trong miệng mặc niệm 3 lần, đĩa tiên, mời đi ra. Qua mấy phút, trên giấy đĩa dường như đột nhiên nhận lấy một cỗ ngoại lực. đám người đầu ngón tay rõ ràng cảm giác đĩa tại trên giấy chậm rãi xoay quanh. Cái này đã nói lên, đĩa tiên đã mời tới. Lưu mù lòa đầu tiên mở miệng hỏi, đại tiên, ngài biết nói chúng ta chỗ này ném đi một nữ hài sao? Khi hắn mở miệng hỏi thời điểm, đĩa một chút bất động, hỏi xong vấn đề, đĩa bắt đầu chậm chạp di động, sau đó đứng im trên giấy một nơi nào đó. Đám người mở mắt ra, trông thấy đĩa bên trên đỏ mũi tên chỉ chính là một cái, biết, chữ. Mọi người lại nhắm mắt lại, ngồi tại lưu mù lòa bên tay trái người, có chút khẩn trương hỏi, đại tiên, người biết cô gái này hiện tại ở đâu mà sao? Đĩa lại bắt đầu chậm rãi di động, đi đến một vị trí, dừng lại, đám người chậm rãi mở mắt, trông thấy đỏ mũi tên chỉ vào địa phương viết, âm. Mọi người tâm một chút nắm chặt, cái này, âm, là đại biểu âm phủ sao? Mọi người ở đây kinh nghi không thôi, cái kia dân trồng rau chợt quát to một tiếng, ngồi lật ra ghế ngã xuống đất, mọi người hỏi hắn thế nào, hắn run rẩy nói, ta ngẩng đầu một cái, trông thấy một cái mặc váy đỏ tử tiểu nữ hài đứng tại lão hòe thụ chỗ ấy, cùng vương tỷ ném nữ nhi dài một cái hình dáng, mọi người vội vàng hướng bên đường quay cái cổ, dưới tàng cây hòe nhìn. Nào có cái gì áo đỏ tiểu nữ hài, liền cái bóng người đều không có. Tất cả mọi người nói Hàng Rau nhìn hoa mắt, Hàng Rau lại một mực chắc chắn vừa rồi xác thực có cái áo đỏ tiểu nữ hài đứng dưới tàng cây. Lúc này, Lưu Mù Lòa nổi giận, đánh cái bàn mắng, ta nói cho các ngươi biết cái gì đều quên sao, mời đĩa tiên tuyệt đối không thể phân tâm, hỏi xong còn phải đưa đi đâu. Hiện tại xong, đĩa tiên không có đưa tiễn, chúng ta phải xui xẻo. Đám người tan rã trong không vui. Đương lúc trời tối, Hàng Rau lúc ngủ trong giấc mộng, mộng thấy mình bên trên sơ trung nữ nhi bị một cái mặc váy đỏ từ tiểu nữ hài lĩnh đi. Hắn trong mộng làm tỉnh lại, sau đó mấy ngày kiên trì đưa nữ nhi đi học tan học. Một tấc cũng không rời đi theo thân nữ nhi bên cạnh. Không nghĩ tới ngày thứ tư, nữ nhi vẫn là ly kỳ mất tích. Chuyện này lan truyền nhanh chóng, phụ cận người đều nghị luận ầm ĩ, nói cái kia cô bé áo đỏ chính là không có đưa tiễn đĩa tiên. Là đinh tiên sinh sao? Ta là vật nghiệp, nhà ngươi tuần lễ trước thu được một cái hàng chuyển phát nhanh. Nhà ngươi không ai, chuyển phát nhanh viên gọi di động cũng không ai tiếp. Liền tạm thời đặt ở vật nghiệp chỗ này giữ. Ngài lúc nào thuận tiện cho tới lấy một cái đi. Hơn 8 giờ sáng chuông, Đinh Tiềm rời giường chính cho mình làm điểm tâm, nhận được vật nghiệp gọi điện thoại tới. Tháng trước nhà hắn đều không ai, lúc đầu tưởng Vũ Hinh mời hắn đi Yên Kinh chơi đùa, không nghĩ tới quấn vào một cọc quỷ dị phòng kín sát nhân án. Từ Yên Kinh giày vò đến Thượng Hải, từ Thượng Hải dày vò đến Tân Cương, bản án vừa xong việc, hắn lại tại Yên Kinh đơn giản nghỉ ngơi 2 ngày, đi dạo Cố Cung, bò bò Trường Thành, hôm qua Thiên Vãn bên trên 9 điểm mới đi máy bay trở về. Mới vừa ở gia trụ một đêm, Đinh Tiềm không nhớ rõ mình gần nhất mua hàng online qua cái gì, cũng không có cùng cái gì nơi khác thân thích hoặc là bằng hữu liên lạc qua. Hắn mở ra điện thoại chưa nhận, không có chuyển phát nhanh viên cho hắn gọi qua điện thoại. Điện thoại di động của hắn thế nhưng là cả nước dạo chơi. Sự nghi ngờ này tại trong đầu chợt lóe lên. Hắn thay xong quần áo xuống lầu, dự định đi trước vật nghiệp chỗ ấy cầm chuyển phát nhanh. Lái xe nữa đi bệnh viện, đi vào vật nghiệp cầm bao khỏa, là một cái em chuyển phát nhanh cặp văn kiện. Bên trong căn phòng sờ không ra là cái gì. Hắn nhìn thoáng qua gửi kiện người, viết chính là Nghê Minh. Hắn không biết người này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.